Dị thế lưu đày, chương 660. Ngoại truyện tập 1, cách lo chuyện bao đồng của tên cặn bã họ Nghiêm. Cốc truyện audio.com, cách chương.